Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Reverse Flash đăng trang. Một ngày mới bắt đầu, thời tiết có chút âm u, mây đen che trời, Barry Allen từ trong nhà đi ra chuẩn bị đi trước cục cảnh sát đưa tin. Không có chuyện liền đi S-T-A-R, Led tiếp tục tăng lên bản thân. Đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, tốc độ của hắn bây giờ đã so mới vừa thu hoạch được năng lực thời điểm nhanh hơn gấp đôi còn nhiều. Cho dù là đối mặt Tô Thành, hắn cũng có lòng tin sẽ không lại bị hí lộng. Đi tới cục cảnh sát, Barry Allen liền phát hiện tình huống tựa hồ có chút không quá đúng. Tất cả mọi người bận bịu sứt đầu mẻ chán. Barry, dâu Wes từ đằng xa tới gọi lại Barry, ngươi tới thật đúng lúc. Hiện tại chính là cần ngươi thời điểm. Đi đâu, vụ án gì? Barry Allen dứt khoát hỏi. Dâu Wes lắc đầu nói, ta cần chính là chạy rất nhanh ngươi. Barry Allen lập tức phản ứng, hắn nói là The Flash. Hắn nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói, người biến dị. Hơn nữa không chỉ một. Dâu Wes sắc mặt nghiêm túc nói, bọn họ đã liên tục gây án mấy lên. Đầu tiên là cứu đi trong ngục giam một cái phạm nhân. Sau đó giết Dabin Rock gia tộc tội phạm tất cả thành viên trung tâm cùng một tên quan tòa. Vừa mới tiếp vào tin tức bọn họ mục tiêu kế tiếp có thể là Simon Stark. Cái kia dựa vào khí quan nhân bản kỹ thuật lấy được thành tựu thưởng Simon Tiger. Dâu, làm sao ngươi biết bọn họ là người biến dị? Barry Allen nghi ngờ hỏi. Không đơn thuần là ta. Hiện tại chỉ sợ rất nhiều thị dân đều biết. Bởi vì bọn hắn căn bản không có che giấu năng lực của mình. Dâu Wes vỗ vỗ Barry Allen. Ta cũng không hy vọng ngươi mạo hiểm đi trở thành anh hùng gì. Nhưng bây giờ, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta minh bạch. Barry Allen trọng trọng gật đầu trong nháy mắt không thấy. S-T-A-R, Lep, làm Barry Allen đến thời điểm Harrison Wells, Cisco Ramon cùng Caitlin Snow đã công việc lu bù lên hơn nữa đem bốn tên người biến dị thân phận đều. Điều tra rõ ràng, Cisco Ramon đem tình huống hiện tại cùng điều tra đến kết quả từng cái cùng Barry Allen nói. Rất rõ ràng bốn cái này người biến dị là có mục đích tổ đội tiến hành trả thù, giữa bọn hắn có liên hệ gì sao? Sẽ không như thế khéo léo bọn họ nhận biết hơn nữa còn đều có năng lực à? Barry Allen nghe qua sau kinh ngạc hỏi. Cisco Ramon cười khổ nói, chỉ sợ ngươi cũng không nguyện ý nghe thấy. Bốn người này trước đó không hề quan hệ, nhưng bọn hắn có một điểm giống nhau. Từ mới bắt đầu Multiplex đến sau cùng Pichabu bọn họ đều bị một người nắm qua. Tuy nhiên nhìn không thấy bộ dáng của hắn, nhưng ta nghĩ ngươi khẳng định nhận ra được. Trên màn hình phân biệt xuất hiện bọn họ bị bắt ảnh. Chụp, mỗi tấm trên tấm ảnh đều có một màn màu đỏ dấu vết. Tô Thánh, Barry Allen trong nháy mắt nhận ra được. Không sai, chính là hắn. Hắn trong khoảng thời gian này an tĩnh như vậy chỉ sợ sẽ là đang bày ra chuyện này. Tuy nhiên nhìn trước mắt bốn người bọn họ tựa hồ cũng chỉ là vì chính mình sự tình báo thù. Nhưng nếu quả như thật cùng Tô Thánh có quan hệ chỉ sợ liền không đơn giản như vậy. Cisco Ramon dừng một chút nói theo, kết lần thử qua liên hệ Tô Thánh nhưng không thành công. Cho nên ta đề nghị ngươi không nên nhúng tay. Barry, tuy nhiên ngươi so trước đó nhanh hơn nhiều nhưng cũng không có kinh nghiệm. Ngươi không có cách nào đồng thời ứng phó bốn cái người biến dị. Hơn nữa mỗi người bọn họ năng lực đều không đơn giản. Trên xe lăn Harrison Wells trầm giọng nói ra, bốn cái này đối thủ tuyệt đối không phải Sắc Allen bây giờ có thể ứng phó. Ngươi biết, ta không thể dạng này khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa ta tin tưởng các ngươi lại trợ giúp ta đánh bại bọn hắn. Barry Allen nói xong thán một tiếng. Đổi lại Flash suit. Barry. Chấm ngoặc kép. Harrison Wells còn phải lại khuyên có thể Barry Allen cũng đã rời đi STAR LEP. Đáng chết, Harrison Wells nhịn không được mắng một câu. Sẽ chết, hiện tại Barry Allen đồng thời đối mặt bốn cái người biến dị sẽ chết. Hắn chết vậy mình trăm phương ngàn kế tất cả liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bản thân rõ ràng thông chi Bird of Prey. Vì sao các nàng không có cho Tô Thánh mang đến phiền phức? Nữ nhân, quả nhiên không đáng tin cậy. Harrison Wells thầm mắng một tiếng kêu gọi hai người trợ giúp Barry ứng phó địch nhân. Quả nhiên đến, làm The Flash đi tới Simon Stark công ty lúc, bốn người tiểu đội lại đã chờ lâu rồi. Multiplex trực tiếp làm ra vô số phân thân đem bốn phía cơ hồ vây chật như nêm cối. Gerder toàn thân cương hóa trực tiếp huy quyền hướng The Flash đánh qua. Gaman biến thân khí độc phiêu nhiên bay về phía công ty thượng tầng. Simon Stark ngay ở phía trên. Về phần Pichabu, nàng tạm thời lược trận không nhúc nhích. Mông, The Flash mới vừa đến liền mộng. Nhìn xem Gerder huy quyền đánh tới The Flash trong nháy mắt né tránh đi theo một quyền đánh qua. Xuất sư bất lợi, cổ tay của hắn trực tiếp liền bị chấn đứt. Gerder đắc ý nhìn xem The Flash lần nữa huy quyền đánh qua. The Flash chỉ có thể né tránh. Nhưng, Multiplex phân thân nhiều lắm. Cơ hồ đem không gian chung quanh phá hỏng nhường hắn cơ hồ không có địa phương có thể di động. Cật lực lóe qua mấy tầng về sau. Mắt thấy là phải rời đi bao vây. Pichabu lại rát một tiếng cản ở trước mặt của hắn một cước đem The Flash cho đá trở về. The Flash áp đảo mấy cái Multiplex phân thân nhưng cũng bởi vậy bị cuốn lấy. Giống như thủy triều Multiplex phân thân quyền đấm cước đá. Mặc dù không có bố cục nhưng tốt hổ không chịu nổi một đám lang a. Thật vất vả Barry Allen mới tránh ra. Gerder cương quyền chạm mặt tới. Một quyền đánh bại, The Flash kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp xỉu, liền, kết thúc, Gerder khinh thường nói, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại kết quả cũng là như vậy. Vậy liền đi chết đi, Gerder nắm chặt nắm đấm hướng bất tỉnh The Flash đánh qua. Hắc, một đạo tia chớp màu đỏ từ cửa ra vào nhanh chóng chạy tới. Gerder còn không có chờ phản ứng lại mặt liền chịu một quyền. Một quyền này để Gerder trong nháy mắt bay ra ngoài đồng thời thân thể từ cương hóa trạng thái lui. Ra, phu phu, hắn nặng nề đập xuống đất. Một người mặc chiến y màu vàng căn bản thấy không rõ lắm mặt người cánh tay nhanh chóng lay động. Trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Gerder co quắp mấy lần. Bất động, Gerder chết. Biến cố này để Multiplex cùng Pichabu đều ngẩn ra. Nhìn xem cái này ăn mặc chiến y màu vàng rõ ràng cũng là Speedster người. Không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn hẳn không phải là bọn hắn người a. Hắn là ai? Ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay từ đằng xa vang lên. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Thật không hổ là Reverse Flash. Gerder loại nhân vật này giết đến không chút nào tốn sức. Nhưng ta tò mò là ngươi vội vàng tới sao? Khoảng cách này, lấy tốc độ của ngươi bây giờ hẳn là còn không đạt được đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương a. Cho nên để cứu Barry, ngươi không tiếc bại lộ ẩn tàng nhiều năm thân phận sao? PS, giải thích xuống nhân vật chính không phục chế bốn người bọn họ năng lực. Bao quát phân thân năng lực cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.